Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, đệ nhất quân bị loại. Hầu Thanh Lâm đi ra lúc sau không lâu, Kiếm Manh cũng đi ra, ánh mắt hắn khinh thường, nhưng thần niệm lực lượng tại, nhận thấy được Hầu Thanh Lâm đã ở, không khỏi mở miệng nói, người cũng bị nấu cao, ân, thực lực không đủ. Nếu không có là Lâm Phong, khủng sợ chúng ta tại Sở Xuân Thu bọn họ tiêu diệt giết thời điểm sẽ bị nổ cao. Hầu Thanh Lâm bình, tĩnh nói, vẫn chưa bởi vì đào thải bị nổ cao mà nổi giận buồn bực. Thực lực không được đó là không được, tu hành nan, về sau càng cố gắng tu hành, có lần này trải qua, hắn còn có cái gì lý do không cho chính mình cường đại. Vừa rồi đối phó người của ta đúng là Sở Xuân Thu. Kiếm Manh thấp giọng nói câu, khiến cho Hầu Thanh Lâm sửng sốt, lập tức cười cười, gặp được Sở Xuân Thu. Kiếm Manh xem ra vận khí cũng không tốt chút nào, chẳng qua có thể bình yên vô sự đi ra. Lần này cửu tiêu hội ngộ, coi như là viên mãn. Hy vọng Lang Tà cùng quân Mạc Tích có thể tái kiên trì một đoạn thời khắc. Hầu Thanh Lâm nhìn, thấy kia hắc ám tòa thành, nói nhỏ nói, có thể bước vào tiền 50 ghế, không thể nghi ngờ càng hoàn mỹ. Còn Lâm Phong, hắn cũng không biết có thể đi đến na từng bước, xuất hiện tại phía trên cột đá người càng ngày càng nhiều. Tại đệ 51 vị là lúc, quân Mạc Tích hắn cũng đi ra, khiến cho Hầu Thanh Lâm thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Chỉ kém một vị, chẳng qua có thể đi đến bước này, đã tính là phi thường không sai. Chẳng qua cứ như vậy, Lang Tà liền bước vào 50 cường. Lang Tà am hiểu giới lực lượng, bởi vậy năng lực tự bảo vệ mình càng cường đại một chút. Có thể kiên trì đến hiện tại còn chưa ra đến đây có thể lý giải. 50 người, tiếp theo, tựu chỉ còn lại có 50 cường. Trong lòng mọi người ám run rẩy, quang hoa lóe ra, lại một người xuất hiện, khiến cho Hầu Thanh Lâm đồng tử khẽ co rút lại. Đi ra người đúng là Lang Tà, hắn đứng hàng 50 ghế, vừa lúc dẫm lên đạp ở tại bên cạnh tuyến thượng. Giờ phút này Lang Tà trong thần sắc lộ ra thần sắc cổ quái, ánh mắt lóe ra không chừng, nhìn thấy phía trước cổ bảo, đạo, gia hỏa kia là ai? Thật cổ quái, chấm ngoặc kép, Lang Tà, hắn gặp một cái rất kỳ quái người. Không chỉ có kỳ quái, hơn nữa lợi hại, nếu không, cũng không thể khiến cho hắn sử dụng quyền trượng truyền tống đi ra. Giờ phút này Lang Tà trong lòng cổ quái người đang cùng nhàn nhân xuất hiện ở tại một cái cổ đảo. Phía trên, nhàn nhân nhìn thoáng qua đối phương trên đỉnh đầu huyền phù con số 68, tới rồi hiện tại, này bài danh đã tính là phi thường dựa vào sau. Hắn bài danh, liền so với đối phương cao không ít. Hơn nữa, đối phương khí chất cũng rất bình thường. Cả thân hình, bình thường đến không thể tái bình thường. Nhưng mà, như vậy một cái bình thường người, đến hiện tại còn không có đào thải điệu. Không thể không nói, hắn là vận khí tốt, vẫn là biểu tượng. Nhàn nhân mở ra khẩu, muốn nói ra mời đối phương chính mình rời đi trong lời nói. Chẳng qua đúng lúc này, đối phương lại duỗi tay, chẳng qua cũng không có động thủ, mà là gãi gãi đầu. Đối với hắn lộ ra một chút hàm hậu nụ cười. Đạo, chúng ta cũng không đánh đã, chính ngươi đi thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhàn nhân trong lời nói âm lăng là cũng không nói gì nói ra. Đối phương, so với hắn sớm hơn từng bước nói ra lời nói của hắn đến. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Gia hỏa này, cũng dám thưởng hắn lời kịch. Hơn nữa, nhìn này bình thường gia hỏa, gãi đầu, cả người vô hại, tướng mạo rất thổ, không có một chút cường giả khí chất. Như vậy một người, thật sự không thế nào như là một cao thủ. Thậm chí thân thể hắn cũng có vẻ có chút béo, đúng vậy, Nhàn Nhân sở dĩ cho rằng người này quá mức bình thường, bởi vì hắn không phải khôi ngô, mà là có điểm béo. Hắn nụ cười tựa hồ cùng sạch sẽ, chẳng qua, rồi lại tựa hồ mang theo vài phần đáng khinh ý. Ta gọi là Chu Vinh Mãn, tên có chút thổ, Chu gia 333 đại con một mấy đời tới rồi tay ta thượng, cho nên cho ta gọi là Vinh Mãn. Sở dĩ nói với ngươi tên của ta, là muốn nói cho ngươi một tiếng, đánh bại người của ngươi, kêu Chu Vinh Mãn. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười, khiến cho Nhàn Nhân biểu tình trở nên phá lệ thú vị. Thậm chí có thể dùng khoa trương đến hình dung, hắn tự nhận là chính mình còn rất hài hước, nhưng là trước mắt gia hỏa, tựa hồ so với hắn còn hài hước. Chẳng qua đối phương có một câu nhưng thật ra cũng không nói gì sai. Này tên, là thật rất thổ, cùng người hắn giống nhau. Nhàn Nhân có chút ngoài ý muốn, hướng đối phương như vậy một cái có đặc điểm chính là nhân vật. Hắn không ngờ hiện tại mới chú ý tới. Ta xem Nhĩ Hảo giống không muốn chính mình đi ra ngoài. Nói như vậy, ta chỉ hảo đưa ngươi đi ra ngoài. Ngươi cần cẩn thận. Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười, lộ ra kia trắng noãn hai sắp xếp răng nanh. Thân thể hắn động, vì có chút béo thân thể tốc độ thực không thế nào nhanh. Nhưng mà Nhàn Nhân thần sắc hoảng hốt gian, đối phương không ngờ kinh đi tới trước người. Nhàn Nhân thần sắc bị kiềm hãm, trên người trường bao cuồn cuộn, một cỗ đáng sợ khí tức tràn ngập mà ra, nho nhã đến cực điểm. Binh. Nhàn Nhân một chữ phun ra, giống như một lời vì pháp, trong hư không mạnh xuất hiện vô cùng nhuệ khí, vô cùng điên cuồng, khắp trong thiên địa toàn bộ phong duệ đến cực điểm bén nhọn ý. Cắt qua hết thảy, đồng thời từng đạo sắc bén quang toàn bộ giết hướng về phía đối phương. Mỗi một tia sáng cũng giống như một thanh lợi kiếm giống như gào thét ám sát tại đối phương trên người. Nho Tu giận dữ, nói là làm ngay, sát phạt thuật ngập trời, nhưng mà Chu Vinh Mãn động tác nhưng không có đình xuống dưới. Phốc phốc phốc tiếng vang truyền ra, kia từng đạo chùm tia sáng đánh vào trên người hắn, cắt qua hắn quần áo, nhưng mà có thể chu sát hết thảy lợi khí, lại không thể đủ cắt qua Chu Vinh Mãn thân thể, thậm chí trực tiếp yên diệt rớt. Một màn này mời Nhàn Nhân thần sắc càng thêm tuyệt vời lên đến, thậm chí có thể xưng là khiếp sợ. Lập tức hắn thấy được một chút nụ cười, có chút sạch sẽ, lại có chút đáng khinh nụ cười, bay thẳng đến đầu óc hắn ném tới. Nhàn Nhân tâm niệm vừa động, thân thể hắn dần dần hóa thành hư vô, hiển nhiên khởi động quyền trượng. Lúc này tại kia trương hư ảo gương mặt thượng vẫn lộ ra khiếp sợ ý. Vù, Nhàn Nhân thân thể xuất hiện ở bên ngoài phía trên cột đá. Trên mặt biểu tình biến ảo, so với vừa rồi lang tà càng thêm khuếch trương. Trong đầu không ngừng quanh quẩn đối phương trong lời nói. Ta gọi là Chu Vinh Mãn, sở dĩ nói với ngươi tên của ta, là muốn nói cho ngươi một tiếng, đánh bại người của ngươi, kêu Chu Vinh Mãn. Nhàn Nhân cũng đi ra, cũng bị đá ra cục. Thần Tiêu Thành người chứng kiến Nhàn Nhân đã có chút giật mình. Nhàn Nhân, Thánh Sơn Nhàn Nhân, cũng không thể tiến vào 30 cường ghế, dừng lại 50 cường. Không biết Bách Nhàn Nhân đi ra người là ai. Hôm nay, tiền 30 danh ngạch, cơ hồ đều nhanh muốn đi ra. Cổ Bảo Mê Cung giữa, Lâm Phong liên tục tao ngộ rồi vài người, đào thải hai người. Mà tiếp theo, hắn cũng gặp một cái phi thường lợi hại đối thủ, Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân. Đương Lâm Phong cùng Âm Cửu gặp nhau thời điểm, hai người cũng trầm mặc, đôi mắt bên trong đều có không chút nào che giấu chiến ý. Âm Cửu khí tức vẫn là như vậy bình tĩnh, khoác hắc bào, nội liễm, tựa hồ rất bình thường, nhưng mà từng có một lần gặp được Lâm Phong đương nhiên biết đối phương nguy hiểm, ngủ yên ghi đạo, có thể làm cho người ta tại vô thanh vô tức trong tử vong. suýt chút nữa thì giết chết Thanh Phượng. Lâm Phong trên người không kiêng nể gì phóng thích, nhưng mà hắn đồng thời cũng đem tinh thần ý chí điều chỉnh đến tốt nhất. Đối phương năng lực rất nguy hiểm, hắn không thể cấp đối phương gì nhưng cưỡi chi cơ. Hơn nữa, hắn cũng không có gì muốn cùng đối phương tránh đi va chạm ý tứ. Một khi đã gặp gỡ, bọn họ hai cái, tất trước có một người bị nổ cao, đạp cước bộ, trên người mang theo vô tận kiếm ý. Lâm Phong hướng tới Âm Cửu bước chậm mà ra, nhưng mà ngay sau đó, Lâm Phong chỉ cảm thấy chính mình ý niệm bị cưỡng chế hút ra, khiến cho hắn đặt mình trong với một khác phiến không gian. Một mảnh không có cuối mờ mịt cổ đạo, hắn chỉ có đi phía trước đi, đi hướng hắc ám vực sâu. Hơn nữa, nơi đây hình như có một cỗ gọi về lực lượng, dẫn đường hắn đi trước. Hết thảy dai vì hư ảo. Lâm Phong nhắm mắt lại mâu, thầm nghĩ trong lòng, ý chí cứng cỏi, không thể dao động. Trong khoảnh khắc, hắn ý niệm trở về, Âm Cửu vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt nhất định theo dõi hắn, muốn cho hắn lâm vào hắn thế giới bên trong, vô thành vô tức tử vong thế giới. Lâm Phong trên người, một cỗ đáng sợ tử vong ý thổi quét hư không. Chỉ sợ tử vong thái cực đồ hướng tới quanh thân lan tràn đi ra ngoài. Một khi đã đối phương muốn mời hắn ngủ yên, hắn liền mời đối phương tử vong. Một cỗ hoang cổ khí tức tràn ngập mà ra, nuốt thiên địa chi lực, chung quanh hư không giống như chỉ còn lại có tử vong. Dừng lại, Âm Cửu thanh âm lạnh như băng, giống như khắp hư không cũng muốn đi vào ngủ yên trạng thái. Đây là hắn đạo, hắn ý, hắn giết người, chưa bao giờ này đây bạo lực công kích. Kia cổ đáng sợ ngủ yên ý tràn ngập khắp không gian, giống như đều phải hóa thành ngủ yên thế giới, không có gì sinh lợi. Hư không, thời gian, giống như đều phải tạm dừng. Cổ thánh phương pháp kết hợp tử vong pháp tắc cùng với tử vong chi đạo. Ta ngã xuống muốn nhìn ngươi như thế nào mời tử vong ngủ yên. Lâm Phong bước chậm mà ra, trở nên gian, cả thân hình hắn thân thể mạch lạc, giống như muốn hóa thành một mảnh đồ phổ. Tử vong đồ phổ, bên trong không gian, chỉ có tử vong, chấn áp. Lâm Phong hóa thân tử vong chi đồ, trong thiên địa tối đen một mảnh, tử vong khí, chấn áp thôi hư không. Âm Cửu trên người sinh mệnh điên cuồng bị tách, sắc mặt hắn tái nhợt, ngủ yên chi đạo ý phóng thích tới rồi cực trí, ngủ say, ngủ yên, mời tử vong đều phải yên lặng, lâm vào vĩnh hằng bên trong giấc ngủ say. Này hai cổ cực độ nguy hiểm ý cảnh, ở trên hư không đan vào, va chạm, hư không giống như cũng ngưng tụ giống như. Giờ phút này, có một người hướng tới hai người bên người phương hướng một cái chi đường cúa. Cảm nhận được này cổ ý cảnh, người nọ sắc mặt kịch biến, trên người sinh mệnh lực giống như cũng tại tách, thần sắc ngưng trọng, hắn nhưng lại lặng yên thối lui, ly khai trong này, chỉ có kia hai cổ ý cảnh, vẫn còn tại giằng co, tử vong bên trong, mang theo bất hủ, ngủ yên bên trong, lộ ra vĩnh hằng, Âm Cửu sinh mệnh khí tức dần dần trôi qua sạch sẽ. Ngủ yên ý giống như bị toàn bộ thẩm thấu, vẻ mặt hắn hóa thành màu đen, ánh mắt cứng ngắc, hắn là Lang Tiêu đệ nhất quân, hắn như thế nào sẽ bại? Kia cổ yên lặng không gian, giống như có từng luồng con sông chảy xuôi, đó là tử vong con sông, hướng tới hắn bên này lưu động mà đến. Âm Cửu đạo ý đã phóng thích tới rồi cực trí, nhưng mà hắn vẫn không thể ngăn cản tử vong ăn mòn thân thể hắn. Giống như ánh mắt hắn đều phải vĩnh viễn nhắm lại. Ta Lang Tiêu đệ nhất quân, không ngờ cũng bị loại bỏ bị nổ cao. Âm Cửu sắc mặt khó coi đến cực điểm. Ánh mắt hắn khép lại, khóe miệng hung hăng cắn, cắn ra máu tươi. Vì sao sẽ là như thế? Hắn tối am hiểu lực lượng, bị người lấy tương tự chính là thủ đoạn. Lấy mạnh nhất cứng rắn tư thái, đánh bại, Đường Âm Cửu thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài phía trên cột đá lúc. Kinh nổi lên cả Thần Tiêu Thành dung chuyển. Rốt cục, có một cái cấp quan trọng chính là nhân vật bị đào thải bị nổ cao. Âm Cửu, Lang Tiêu đệ nhất quân, là ai? Mời hắn bị nổ cao, không thể tiến tiền 30 ghế. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.